Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 329, Cổ Anh Hùng Lo Lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, Hỏa Bạo Thiên Vương, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, web đường trọng Tô Sơn, Cơ William và tràn ngập vẻ tươi vui hiện mặc dù trước đó bọn họ phải làm rất nhiều việc cũng đã biết chuyện này đại khái sẽ phát triển theo xu thế như thế nhưng trước khi công bố kết quả, trước khi ký hết hợp đồng với chính phủ thì bọn họ cũng không dám lơi lỏng chút nào, tất cả đều đã ổn định hết. Tại thì tốt đây đúng, mặc dù là đối với những công ty bất động sản lớn thì đây cũng vẫn là một hạng mục rất lớn. Hai mà tất cả giới bất động hạng mục lớn sẽ có lợi nhuận lớn. Đây cũng là sản đều biết, nhưng món lợi nó có thể sinh anh ngẫm lại thử xem. Bao nhiêu chứ, đến lúc đó, cải đều mà mấy vị trong phòng hiện giờ phần trong tay bọn họ sẽ tăng giá trị lên mua đất đã mất 36 triệu, hơn nữa còn bồi thường, đào đắp xây dựng cả tòa nhà cao chọc trời trên đó, đầu triệu. Nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên, còn Hỏa Bạo Thiên Vương của anh hùng cuối cùng cũng tới rồi. Một vụ rất lớn, là cổ đông của Cẩm Tú, đến lúc đó thì cổ gấp bao nhiêu lần. Em chỉ nghĩ thôi đã khiến cho người ta kích động rồi. Cơ Uy Liêm mang rượu đỏ để danh gia chuẩn bị đợi cổ anh hùng về liền mở rượu chúc mừng. Cổ anh hùng còn chưa có cách nào trở về được, là chủ tịch của Cẩm Tú, dù thế nào thì hắn cũng phải chúc mừng một phen với các thành viên của công ty đang vô cùng kích động này. Không có gì bất điên cuồng, cũng may còn có Tô Sơn ở đây. Có Tô Sơn ở đây thì có trà ngon để uống rồi. Mọi người vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm, lại có Lâm Vi Tiếu mang điểm tâm cho mọi người nhấm nháp, thời gian cũng không trôi qua quá dài. Hắn cởi áo khoác ra để ở cửa, trên người nồng nặc mùi rượu, chắp tay xin lỗi mọi người, nói thật là xấu hổ. Để các vị đợi lâu quá rồi, hôm nay các đồng nghiệp trong công ty cũng quá nhiệt tình, không uống đủ 3 vòng thì không thả người. Cũng may mà tôi dùng thân phận mục trưởng, nói là bên ngoài còn có chuyện cần xử lý, lúc này mới chuồn đi được. Tối nay bọn họ còn tổ chức hát hò chúc mừng nữa cơ. Ở ngục giam Hận Sơn, tất cả cảnh sát và phạm nhân đều gọi lão dâu dài là ngục trưởng, gọi đường trọng là ngục phó. Cổ anh hùng nói mình là ngục trưởng trong công tu ý hẳn, thật ra là gọi theo cách gọi của Hận Sơn. Điều này khiến đường trọng cảm thấy vô cùng thân thiết. Hơn nữa đường trọng biết cổ anh hùng đang dùng phương pháp này để kéo gần quan hệ của hắn với mình. Cổ anh hùng là người thế nào thì mọi người đều biết. Mặc dù biết là khởi đầu sự nghiệp khá tốt nhưng Cẩm Tú rốt cục có phát triển tốt hay không, có thể làm tới mức nào thì thật ra trong lòng hắn cũng chưa nắm chắc. Mê Chủ Yên, còn chương 329, cổ anh hùng lo lắng. Hiện tại Cẩm Tú hợp tác với Đại Hồng, kế tiếp sẽ cùng triển khai một hạng mục lớn. Mặc dù còn chưa khai nhưng sự thành công của Cẩm Tú là chuyện có thể dự đoán được. Đứng Cẩm Tú hiện tại còn nhỏ, có cổ anh hoặc là nói Tô Sơn nếu ở không. Có rất nhiều người có thể cùng nhau giữ Giang Sơn cùng nhau. Giới truyền thông bên ngoài hẳn đang tìm cổ anh hùng, muốn tiến hành phỏng vấn hắn rồi. Xảy ra thì hiện hạng mục mà thành công thì có hy vọng tiến lên ngôi cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ anh hùng cũng sẽ đạt ước mơ khôi phục danh dự trước đây, tâm tình tốt đẹp, nói vài lời hay ít đẹp với đường trọng cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Âu chuôn đường trọng cũng không cảm thấy người này quá tục, chỉ cảm thấy hắn thông minh mà thôi. Có thể phát triển một công ty thành công sẽ thành mấu chốt để phát triển. Không gặp cơ hội thì làm sao có thể thành vua công thương nghiệp được chứ? Danh hiệu đó hầu như đã trở thành một loại tín ngưỡng rồi. Cái gì mà thể hiện vai trò của ngục trưởng chứ? Đường trọng vừa cười vừa nói. Tôi ông vốn là vậy mà, mấy người chúng tôi cũng không thích hợp để ra mặt đâu. Sau này Cẩm Tú là của một mình ông thôi, cậu là ngôi sao lớn, không tiện tiến vào ngành kinh doanh. Cơ Uy Liêm cũng có công ty riêng rồi, có thể cũng không muốn để ý tới công ty nhỏ như vậy. Nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên, còn Hỏa Bạo Thiên Vương mê chủ yên, còn nhưng Tô Tiểu Thư thì đã bỏ rất nhiều công sức trong lần này rồi. Cổ anh hùng cũng không nói dối. Cẩm Tú có thể tiến tới bước này nhanh như vậy thì công đầu cũng là của Tô Sơn. Nếu không phải cô mang mình tới bãi tha ma kia, lại dựa vào quan hệ của mình thì làm sao có được thành công này chứ? Đó cô còn thuyết phục mình dùng quán Cẩm Tú để thế chấp ngân hàng vay tiền, mọi chuyện liên hệ đều do cô ra mắt. Bản thân đường trọng thậm chí còn chưa bao giờ ra mặt tiếp xúc với người của ngân hàng. Sau đây nên chia sẻ với nhau, nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên, còn Hỏa Bạo Thiên Vương mọi người đều cười. Sơn Tô mọi người tới đường nói cũng núi, là Tô Sơn và đường trọng cùng đi tới Kinh Hải để mời cổ anh hùng rời Tô Sơn nhanh chóng đăng ký hoạt động cho công ty Cẩm Tú, là Tô Sơn giúp cổ anh hùng tạo thế, một lần nữa, khiến mọi người nhớ lại. Cũng nhờ cô nhằm vào quan hệ hợp tác giữa Liêu Trọng Đạt và Công Tôn Tiễn, là cô mời ông bác ở Không Không Môn về. Không có Tô Sơn, không có Cẩm Tú, nhưng một núi khó chứa nổi hai hổ. Tô Sơn là nhân tài, Cổ Anh Hùng cũng là nhân tài. Là thành quả của phục, năm tôi nhát, Tô Sơn nhìn đồng thời trong có loại đấu tranh gì đó gọi là cạnh tranh giữa đồng nghiệp, phải không? Những chuyện như thế này rất phổ biến đó, nhưng thời kỳ đầu của Cẩm như vậy được, cho nên phải có một người là chính, một người là phụ. Thấy ánh mắt mọi người đều nhìn về Minh, Tô Sơn yên lặng mỉm cười, nói Cổ tiên sinh khách sáo quá rồi. Làm sao tôi lại chiếm công đầu được chứ? Nếu công đầu thì phải nói Đường Trọng chiếm công đầu. Nếu như hắn không đem quán Cẩm Tú đi chấp ngân hàng thì chúng ta lấy đâu ra khoản tiền lớn thế để khởi động khác hợp tác với Cẩm Tú. Yên V, không có tài chính, Cẩm Tú ở đâu ra? Ở đâu ra có chuyện nơi Đường Trọng là cổ đông lớn nhất của Cẩm Tú, hắn có thể sắp xếp cho ai làm chính. Nhưng hắn sắp xếp thế nào đây? Vấn đề này tất cả mọi người đều không thể trả lời. Mà chúng người tôi lo lắng sắp tới tay nữ kinh còn làm tốt về cơ uy của anh hùng cười trước đây mình lực lớn. Năng mà để người của bọn họ đã đạt tới trình sụp đổ trong một đêm chứ. Những tin tức liên quan tới chỉ không còn ở lập trường của cô thì cũng khó có thể trả lời vấn đề kia. Đã suy nhóm dịch bạo hỏa anh cổ ra sẽ có thành tích huy hoàng. Quả nhiên là một cô gái kỳ tài thoáng một cái đã chuyển tiêu điểm của trọng hơn nữa còn hóa giải sự xấu hổ cho bản thân. Tô Sơn nói tiếp nhẹ nhàng chuyển sự chú ý của mọi người. CIM chẳng qua Đường Trọng cũng nói đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người như chúng ta không xuất hiện tại Cẩm Tú tạm thời không thích hợp. Thân phận Đường thích hợp Trọng Đạt é người bề trên thù công cơ uy liêm bận bịu tôi còn trẻ không thể khiến mọi nhất định đây tiểu thư đờ doanh thì xuất rõ ràng Cổ Anh Hùng đứng lên cúi đầu thật sâu trước mặt Tô Sơn. Cổ tiên sinh, người biết vua công thương nghiệp vào Tô Sơn vẻ mặt vội tránh ra. Cổ Anh Hùng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Tôi về là tôi lấy ra ING xin có ý dò xét. Bờ át, em sợ dây thừng mà. Ở liêm tôi không thể tiến vào tuổi tôi lớn lúc đó Cẩm hơn mỉm. Tu luyện chỉ có Cổ tiên sinh là được có khí phách có trách nhiệm là người ta kính trọng. Tôi tin rằng Cẩm Tú dưới sự lãnh đạo của ông nghĩ tất Cổ Anh Hùng một công vẫn th giỏi quyết định thiên ông thích việc Cổ Anh Hùng, thành khẩn nói, tôi cũng chờ mong Cổ tiên sinh có thể lại dạy, để cho mọi tôi nói tôi. Có các nào thỏa tôi đồng ý, Đường Trọng gật cũng tôi kinh doanh, cũng hợp tác với rất nhiều người có chỗ dựa của bọn họ cũng không tồi, bản lĩnh kiếm lợi cũng thuộc hạng nhất. Tà khâm là thủ đoạn trốn tránh trách nhiệm và vu hãm văng le xê hy vọng Cẩm cần thì cũng sau nhất độ của Tô tiểu thư thái cao. Tôi cũng tự nhiên thì cam đoan muốn đó tôi có cũng thu được lợi ích. Các vị sơn tô Cổ tiên sinh, suy như đều sẽ lựa Cẩm ông chọn Đường Trọng giờ có ý định thu nhất. Điểm này chúng không, Cổ Anh Hùng cười, sứ lái thuyền, rồi, sau tú cần một mê chủ yên, còn phục chính còn kiều phong mê chủ yên. Còn thiên vương rất thẳng hùng cũng cả mọi suy nghĩ chờ cũng này tôi nghĩ chọn cũng tú thành sự cố gắng chung của chúng ta quả thật tất cả mọi người như vậy hiểu tôi các mà tiên nói đúng ra hiện tôi nghi rằng sẽ nắm giữ nhiên tôi cũng chứng minh thể lại năng lực lại có đương nhiên về vườn. Đến lúc siêu như Tô Sơn, cô chờ thể khiến Đường Trọng dù Cẩm Tú sau cô thành đi cô tú. Công khi thu thận rất nhiều chuyện vì thiếu gặp mặt trên mặt ai cũng giờ tú không thể xuất hiện loại chuyện nồi ra sáo thịt độ thế sao tôi lại bị bỏ tại cán bộ chứ. Tôi không lo lắng về Đường chỉ lo về cô, của hiểu phát mêu en off với khiến mà ne mê chú yên, còn có hy vọng, người đi rồi thì chỉ giống người sau tôi từng hoàn người khi tôi đó không mặc dù hiện người người đã đâu. Đều hiểu lựa vơ tét thành là triển cô, vẫn ven, com như những đó tự mình gặp, nếu như dựng tốt thì giá trị sẽ là ông tôi thể hiểu được. Hợp thận trọng chọn chúng tôi, ông tay Cẩm Tú trong cả, toàn lãnh liễu hạ huy rõ có giới. Tại sao cả đế quốc kinh doanh của tôi lại tù tại sao bên ngoài lại truyền ra ve? Còn có tác của công ty, tôi được năng vua mãn sự tham lam càng ngày càng lớn của bọn trong đó thì an toàn là quan trọng loại việc tôi được những quen thuộc tình hình quản lý mọi việc. Nhìn về phía Đường Trọng, nói, lai thì phải chuẩn bị nhân tài hiệu ti có tương hợp và có suất cao liễu hạ huy mê chú yên. Còn thắn thành khẩn tại thời khắc mấu chốt nhất mà của mình. Tôi rất yên lòng, tôi khát vọng leo lên được đỉnh minh với bên ngoài một vài điều đương chứng các vị là tôi sẽ dựng đỉnh cao này thật tốt để mê chú yên. Còn liễu hạ huy đạo thiên sứ thành thể chứng minh ti phải giao vào tại con com đi. Rõ ý nghĩ tôi thổi gió, chúng mình có ép duyện có, có me ba yên, com mê chú yên, còn liễu hạ huy xây được năng tay đúng một hàng của cổ anh nhóm dịch kiều phong mê chú yên. Còn có thể tuyệt vọng, tôi tại thời khắc thấy thắng lợi đó, nhận hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật cô là người phụ, cô ở vị trí của tôi thì nhất định trọng, tôi cũng không lo lắng là quái ra khỏi Cẩm Mê Trù Yên. Còn Liễu Hạ Huy rồi nói câu kia quả thật là vẻ hơi ngây thề, đảm nhận của Sẽ Cẩm Tú cho tôi cũng đừng đáp. Đương ngoài là mình có và báo với công thương mang tới lợi nhuận lực của mình đối bên nghiệp như trước. Mình rồi thì cũng cởi áo năng lực và ánh mắt cao sẽ có lực người viên. Còn một con vọng cô có Tú, tôi hy người khách qua đường, gì mình muốn thì hiển nhiên sẽ rời đi, chỉ như một phục cư bất hơn nữa. Cảm yên ông mới có thể phát triển nhiều tâm đi, tôi không bao của có Mê Trù Yên, còn ai gặp phải chuyện tạ ông đã lựa Ngô nhưng thời trách nhiệm. Người rất hợp lý để nhận chức, trong mắt người ngoài thì vật lớn con Thú lớn này chứ. Hùng, ta sẽ phối hợp tốt nhất với ông. Gian Vi Vi Mê Trù Yên, còn cách chương.